Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 845, chương 845, hướng Jirachi cầu nguyện. Thời gian vẫn như cũ bình ổn trải qua, 6 cái tiểu thí hài nhi tại Kurotaku dưới tay học tập Pokemon đối chiến tri thức, cũng bị hắn định tốt sang năm cùng đi bên trên trainer trường học. Kurotaku chưa từng cảm thấy mình lại so với lão sư càng chuyên nghiệp. Hắn có thể làm, chính là tận lực dạy cho bọn hắn chính mình sẽ đổ vật. Nhưng cũng có rất nhiều là hắn không cho được. Tỉ như văn hóa kiến thức căn bản, tỉ như người đồng lứa, tỉ như càng nhiều thực chiến kinh nghiệm. Không có trường học tuổi thơ là không hoàn chỉnh. Học tập vĩnh viễn là nhân loại trọng yếu nhất kỹ năng. Bởi vậy, trainer trường học chính là cái lựa chọn tốt, mà lại trainer trường học rất rộng rãi. Bọn hắn có đầy đủ thời gian tiếp tục tại hắn phía dưới học tập. Tiện thể còn có thể đi trường học trang cá nhân, hoặc là bị đánh cái mặt cái gì. Nhân sinh chính là muốn có đủ loại kinh lịch mới đặc sắc nha. Hoặc là bọn hắn nguyện ý làm truyền thống trainer, Kurotaku cũng không có ý kiến. Chỉ bất quá Kurotaku không hy vọng học sinh của mình là mù chữ, cho nên học khẳng định là muốn lên, không cầu có nhiều văn hóa, chí ít nên hiểu thường thức đều phải hiểu, đừng tìm xã hội hiện đại tách rời là được rồi. Thời gian liền chậm rãi, không để ý, như dốc rách như suối chảy mất đi, cũng không tiếp tục trở về. Tường hòa, yên tĩnh, khúc nhạc dạo ngắn ngược lại là có, nhưng không đủ để hắn động dung. Cái gì khúc nhạc dạo ngắn đây? Rất đơn giản, Giovanni lợi dụng bệnh mình nhập bệnh tình nguy kịch thân thể, lấy phóng thích làm lý do, từ sở câu lưu rời đi một nhà bệnh viện, ngay sau đó liền bên trong trốn. Đúng vậy, từ sở câu lưu mà không phải ngục giam, bởi vì cùng kiếp trước, ngục giam nơi này không phải nói đi thì đi. Nhất định phải định tội về sau, có bản án về sau mới có thể đi vào. Nhưng Giovanni là ai? Kẻ có tiền, trùm phản diện, nhiều tiền đến có thể tại hải ngoại kiến tạo đếm không hết căn cứ phủ. Lão gia hỏa này thật là rất thông minh. Hắn tại đội Rocket bất luận cái gì trong căn cứ đều không có để lại bất luận cái gì thông tin cá nhân. Đội Rocket nhân sự trên hồ sơ vĩnh viễn chỉ có một cái hư vô mờ mịt, danh hiệu vì R, thủ lĩnh. Phảng phất tại ngay từ đầu, hắn liền dự liệu được chính mình có một ngày sẽ bị bắt lấy, sẽ bị đưa lên tòa án. Đồng thời, hắn cũng có thể mời đến một cái miệng lưỡi dẻo quẹo ưu tú luật sư vì hắn biện hộ. Thủ hạ của hắn nguyện ý vì hắn phong bế miệng. Không làm ổ điểm chứng nhân Rocket đội viên cũng là nhiều vô số kể. Mặc dù hắn một mực công bố chính mình là đội Rocket thủ lĩnh, người mặc đội Rocket chế phục, làm Kanto quán quân Red thậm chí không chỉ một lần cùng hắn đánh đối mặt, nhưng cũng cười là không có bất kỳ cái gì trực tiếp chứng cứ có thể chứng minh Giovanni thật là đội Rocket thủ lĩnh. Chỉ có đến từ Pokédex người nắm giữ nhóm khẩu cung. Hắn từ trước đến nay đều không có công khai công bố qua chính mình là đội Rocket lãnh tụ. Cái kia Giovanni vì cái gì người mặc đội Rocket chế phục? Luật sư đáp, đây là Giovanni người mang bệnh nặng, tinh thần hoảng hốt phía dưới. Một loại nhân vật đóng vai hành vi. Cái kia Giovanni vì cái gì xuất hiện tại đội Rocket đông đảo Sevi Island? Luật sư đáp, Giovanni là du khách, ngộ nhập Sevi Island, sau đó lấy Giovanni chứng minh thân phận mua sắm. Ngày đó vé tàu, thậm chí còn có đem Giovanni đưa đến Sevi Island thuyền nhỏ thuyền trưởng ra tòa làm chứng. Giovanni trước đó cùng quán quân Red đối chiến lại là chuyện gì xảy ra? Luật sư đáp, đồng dạng là nhân vật đóng vai hành vi, cũng là vì để người khiêu chiến Red tiên sinh xuất ra tất cả thực lực. Ngay sau đó hắn đối kiểm phương đưa ra chất vấn, nếu như Giovanni thật sự là đội Rocket thủ lĩnh, Như vậy vì cái gì Red tiên sinh tại chiến thắng Giovanni về sau không có kịp thời cáo chi cảnh sát đây? Vì cái gì đây? Kiểm phương nội tâm, ta mẹ nó cũng muốn biết. Dù sao toàn bộ hành trình chính là một chữ. Kéo, không cầu thắng tố, chỉ cầu kéo, kéo tới Giovanni lần nữa phát bệnh. Sau đó đưa đi bệnh viện, lại bị một đám không rõ nhân sĩ lấy bắt cóc làm lý do cướp đi. Kurotaku đặt được phần tài liệu này về sau. Đối với cái này chỉ có thể cảm thán lão bất tử này quái vật có đủ khó chơi. Nhưng hắn cũng không có hoảng. Dù là khẩu cung của hắn hủy Giovanni hải ngoại 70% trở lên cơ nghiệp. Bởi vì làm Giovanni vượt ngục thời điểm, con của hắn, Pokédex người nắm giữ Silver, đã giận không kềm được. Silver nguyên lai tưởng rằng Giovanni sẽ ở trong ngục giam chuộc tội. Hắn đều đã bắt đầu chậm rãi tiếp nhận Giovanni, lại không nghĩ rằng ra loại chuyện này, kém chút không có đem Silver tức chết. Cho nên tiếp theo sự tình, cùng Kurotaku một mao tiền quan hệ đều không có, là Silver cùng Giovanni tương ái tương sát thời gian. Cái gì gọi là phụ từ tử hiếu? Đây chính là phụ từ tử hiếu. Giovanni có như vậy một cái hiếu thuận nhi tử, lại có bệnh nặng mang theo, đâu còn có thời gian để ý tới Kurotaku. Đương nhiên muốn để ý tới cũng được a. Cá thể ba rất sớm đã trên người Giovanni lưu lại ấn ký. Lấy nó niệm xem năng lực, Giovanni trừ phi chạy trốn tới ngoài không gian đi. Nếu không Kurotaku suy nghĩ gì thời điểm tìm hắn liền lúc nào tìm hắn. Kurotaku chập qua là cảm thấy lần lượt bắt Giovanni. Giovanni lần lượt trốn, lại không thể hạ sát thủ thực sự quá phiền toái mà thôi. Để Pokédex người nắm giữ cùng Silver đau đầu đi thôi. Hắn dù sao là không nghĩ quản loại chuyện này. Thời gian đi vào cuối năm, một mực bị Kurotaku mang tính lựa chọn sơ sót phần Emerald chính thức khúc dạo đầu. Làm nhân vật chính Emerald, võ trang đầy đủ, tiến về Battle Frontier tìm kiếm ngàn năm vừa tỉnh Jirachi. Chỉ bất quá lần này hắn cũng không phải là vì phục sinh bị hóa đá Pokédex người nắm giữ, mà là muốn cho chính mình vóc dáng biến cao, siêu giản dị nguyện vọng. Bất quá hắn thân cao xác thực rất có vấn đề, 11 tuổi mới 1m3 không đến, thấp quá mức. Kurotaku hoài nghi là tiên thiên tính gen bệnh di truyền người lùn trứng. Vừa lúc người lùn trứng chính là hắc thị dược tề không có cách nào chữa trị thưa thớt ca bệnh một. Trong, nếu như là hậu thiên, Emerald kiểm tra sức khỏe khảo thí hẳn là có thể đo đi ra. Pokemon thế giới chữa bệnh trình độ vẫn là rất phát đạt. Nắm Pokemon Phúc, Kurotaku nhàn không có chuyện làm. Cùng đi chơi, năm nay Green muốn cùng cha mẹ nàng cùng đi ra nghỉ phép. Kurotaku rất muốn cùng đi, nhưng bị Green cự tuyệt. Các nàng trùng phùng năm thứ nhất, tương đối hy vọng một nhà ba người ra ngoài. Hắn chỉ có thể bị Green dùng hôn mặt gò má an ủi phương thức đuổi đi. Silver tìm hắn cha Giovanni đi, tung tích không rõ, Gâu đi theo đi qua cùng một chỗ tìm. La Canh cùng Huy Dinh hai cái cùng với viện mồ côi tổ ba người đều bị thả, nghỉ đông. Viện mồ côi tổ ba người bởi vì không phải là Kurotaku nhận nuôi, cho nên cùng lão bác sĩ còn có người làm vườn vợ chồng rời đi. Mori Mai cùng Rika cũng đi. Thực tập cũng không đại biểu 365 ngày đều tại đạo quán. Đạo quán người đều đi hết, chỉ để lại một đoàn Pokemon, cùng suốt ngày đọc sách không sợ cận thị Mewtwo, ăn ngủ xem phim ba hợp một phế nhân Lugia, không biết đi chỗ nào chơi cá thể ba, hai cái định cư dị từ sơn cuồng hút không ngừng người ngoài hành tinh. Cùng với bây giờ trở nên biết nửa đêm đứng hắn đầu giường. Nhìn hắn đi ngủ, cái gì khác đều không làm bệnh tâm thần đá cry. Không hiểu thấu, có lần Umbreon đi tiểu đêm đi nhà xí, kém chút bị nó dọa đến tiểu tại trên mặt thảm. Kurotaku nếu không phải tâm đủ lớn, cũng biết bị gia hỏa này hù đến. Dưới loại tình huống này, Kurotaku lập tức cảm thấy mình còn không bằng chạy đến Battle Frontier đi chơi đâu. Dù sao cũng không phải chỉ có một người có thể xưng bá Battle Frontier. Huống hồ Achi sự tình, kiếm của hắn Kurotaku rất muốn. Còn có Jirachi còn lại hai cái nguyện vọng. Kurotaku cảm thấy mình cũng có thể trộn lẫn một cước. Dù sao Adventure Jirachi là có chút đáng tin cậy. Sau bản kịch chàng bên trong đáng tin cậy rất nhiều. Đương nhiên giống khởi tử hoàn sinh hồn trở về này loại này, Kurotaku không quá trông cậy vào. Có thể thử thì thử đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN